Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, ta giết người. Ngươi để ý sao? Trong thời gian dài đến hơn 2 tháng, tất cả mọi người là đợi tại trong vô tận thí luyện. Biến hóa gì đều không có, liền tại bọn hắn đều nhanh muốn thói quen thời điểm, lại phát hiện chính mình đi ra. Đây là kết thúc, đó là ai đạt được hạng nhất, thu được phong phú nhất ban thưởng đâu? Thạch Hạo, Bát Thần Điện Vân sư huynh nhìn chằm chằm Thạch Hạo, mang trên mặt sát khí, vốn cho rằng hắn cái này Tây Nham Đại Lục thiên tài xuất hiện, nhất định có thể quét ngang nơi này cái gọi là tuổi trẻ vương giả, nhẹ nhõm thu hoạch được hạng nhất. Kết quả đây, quả thực là nhục nhã a. Chính diện chiến đấu, hắn không cách nào áp chế Thạch Hạo, ngược lại bị đối phương đánh bại, mà tương đối chiến lực càng là kém hơn quá nhiều, bị hoàn toàn bỏ lại đằng sau. Cái này khiến hắn hiện lên mãnh liệt tâm tư đố kỵ. Lại thêm hắn càng muốn biết Thạch Hạo cuối cùng được đến ban thưởng gì. Tự nhiên địch ý 10 phần, Thạch Hạo lại không để ý tới. Hắn kinh ngạc phát hiện, tại trong khổ hải của chính mình, thế mà chìm nổi lấy một tòa cung điện, bảng hiệu hoàn toàn mơ hồ, bị quang hoa bao phủ. Không phải là hắn tiến hành cuối cùng thí luyện tòa cung điện kia sao? Thế mà chạy trong khổ hải của hắn rồi. Hắn đã sớm phỏng đoán trong hồn hải là có thể dung vật. Nhưng vấn đề là, tòa cung điện này cũng không phải hắn thu vào đi, mà là chính mình chạy vào đi. Trước đó Nguyệt Doanh từ trong trán của hắn nhảy vào, liên đới lấy cả tòa cung điện cũng tiến vào rồi. Lại nói, hắn hiện tại khổ hải có lớn như vậy sao? Lại có thể dung nạp một tòa cung điện tinh tráng. Còn có, đây là cái gì linh khí a? Làm thế nào thành cung điện? Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi. Lớn mật, sư huynh của ta đang gọi ngươi. Ngươi dám không đáp? Bát Thần Điện một tên đệ tử hướng về Thạch Hạo trợn mắt nhìn. Thạch Hạo lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn hướng về người kia phủi phủi tay, ra hiệu nên làm gì làm cái đó đi. Không cần ở chỗ này phiền hắn. Muốn chết, người kia thế nhưng là Bát Thần Điện. Trời sinh liền nhìn xuống Đông Hỏa Đại Lục người. Gặp Thạch Hạo thái độ lớn lối như thế, hắn tự nhiên khó chịu. Rút kiếm liền hướng về Thạch Hạo đâm tới. Đinh, tiểu hắc xuất thủ, đem một kiếm này cản lại. Sau đó, hắn cường thế phản kích. Kiếm kiếm lăng lệ, Bát Thần Điện người kia nhưng thật ra là 7 đào. So tiểu hắc cao hơn ra 4 cái tiểu cảnh giới hơn 2 tháng này đi qua. Tiểu hắc cũng từ nhị đào bước vào tam đào, có thể kém 4 cái tiểu cảnh giới. Lấy thiên phú của hắn độ cao, khẳng định là nghiền ép tiểu hắc. Vấn đề là, hắn dùng chính là kiếm. Tiểu hắc thế nhưng là kiếm thể, nắm giữ kiếm đạo cảnh giới thứ 2. Ở trước mặt hắn dùng kiếm, trời sinh liền bị khắc chế. Bởi vậy, dù là thực lực chân chính của hắn muốn cao hơn tiểu hắc, bây giờ lại là hoàn toàn chiếm không được thượng phong. Ngược lại bị không ngừng mà áp chế. Tiểu hắc kiếm ra như mưa, một kiếm so một kiếm lăng lệ. Người kia chỉ có 1 thân thực lực, lại hoàn toàn không cách nào thi triển đến ra, để hắn phiền muộn không gì sánh được. Không ngừng mà phát ra tiếng giống. Tiểu binh, quang kiếm, Vân sư huynh nói ra. Lấy nhãn lực của hắn, lại thêm ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, lập tức nhìn ra mấu chốt. Người kia mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng từ đối với Vân sư huynh mù quáng tín nhiệm, lại là lập tức quang kiếm. Sau đó một trường hướng về tiểu hắc đánh ra. Lần này uy lực lập tức tăng vọt. Nhận kiếm tâm áp chế, hắn vẫn là không cách nào phát huy ra toàn uy, nhưng so với vừa rồi dùng kiếm thời điểm lại là mạnh hơn nhiều lắm. Lập tức đem cục diện cho vặn trở về. Ha ha, có gì ghê gớm đâu ân oán, nhất định phải trong này ra tay đánh nhau.

chỉ là Thạch Hạo cổ cổ quái quái chiêu thuật thực sự quá nhiều, mới khiến cho hắn không muốn tái chiến, bước ra rời đi, cho nên, ta căn bản không sợ ngươi. Hai nắm đấm đã đụng vào nhau, Lạc Kiếm lập tức trên mặt biến sắc, bởi vì Thạch Hạo nắm đấm kỳ trọng không gì sánh được. Như một ngọn núi giống như nghiền ép lên tới, nắm đấm của hắn lập tức bạo nát, sau đó toàn bộ cánh tay đều là từng khúc bạo liệt. Thiết quyền oanh đến, đầu của hắn lập tức nổ tung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.